Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1972, biến cố. Góc truyện audio.com. Béo gầy hai vị lão giả bên người tu sĩ đều không có người đáp lại. Tất cả mọi người không phải người ngu. Đối mặt bảo vật như vậy, những thứ khác tông môn thế lực đều không có gì dị động. Ai biết cướp lấy bảy hà tiên sâm hội gặp được như thế nào hung hiểm. Béo lão già cười tủm tỉm nói, hoàng tử đã từng nói qua, tại đế phần bên trong, ngoại trừ cái kia kiện đồ vật, còn lại bảo vật, các ngươi ai có thể đạt được, liền về ai tất cả, cái này có thể tính đúng cơ duyên của các ngươi. Gầy lão già cũng nói, các ngươi yên tâm, nếu là có thể đoạt được bảy hà tiên sâm, mặt khác tông môn thế lực, tuyệt đối không dám nhúng chàm. Có tu sĩ thử đi vào hồ nước biên giới. Ngưng thần nhìn qua mặt hồ. Hồ nước bình tĩnh thâm sâu. Căn bản nhìn không tới tình hình bên trong. Đã liền thần thức đều không thể dò xét đi vào. Có tu sĩ thử ném ra mấy tảng đá. Ở trên mặt hồ, đánh ra liên tiếp nước phiếu. Tạo nên từng đạo rung động. To như vậy hồ nước, vẫn đang không có bất kỳ dị động. Hồ nước chung quanh tu sĩ khác nhìn thấy một màn này, cũng tế ra đủ loại thủ đoạn, tại hồ nước biên giới thăm dò, đều không có bất kỳ phản ứng. Cuối cùng, một vị tu sĩ nhịn không được, thả người nhảy lên, đạp trên mặt hồ, hướng phía đảo hoang chạy vội mà đi. Người này thân pháp cực kỳ cao minh, mũi chân đạp trên hồ nước, ở trên mặt hồ lôi ra một cái dấu vết mờ mờ. Tốc độ nhanh được kinh người. Thoáng qua giữa, người này khoảng cách đảo hoang liền chỉ còn lại có một nửa khoảng cách. Toàn bộ trong quá trình, không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Mà Tô Tử Mặc Thủy Chung nhìn chằm chằm vào thâm sâu hồ nước. Linh giác của hắn, có thể rõ ràng cảm giác đến. Hung hiểm càng ngày càng gần. Tu sĩ khác thấy như vậy một màn, cũng cuối cùng nhịn không được. Nếu để cho người này đem bảy hà tiên sâm cướp đi. Một cái nuốt, cái này đối với bọn họ mà nói. Chính là một cái tổn thất thật lớn. Trong chốc lát, hồ nước chung quanh ít nhất có hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao khởi hành. Riêng phần mình triển khai thân pháp. Hướng phía đảo hoang vội vã mà đi. Huyền tiên tuy rằng có thể ngự không mà đi. Nhưng đối với nguyên khí tiêu hao quá lớn. Cho nên, cái này hơn 10 người tu sĩ bên trong, phần lớn đều lựa chọn tại hồ nước biểu hiện ra bay nhanh. Mượn nhờ hồ nước lực lượng, trở lại ngăn chặn thân hình. Kể từ đó, mặc dù gặp được biến cố gì, mọi người cũng có thời gian cùng lực lượng rời đi phản ứng. Tô Tử Mặc cảm giác được hồ này có chút nguy hiểm. Theo bản năng lui về phía sau vài bước, mà bên kia. Thần sắc hắn khẽ động, chú ý tới đường tử y vậy mà hướng phía hồ nước biên giới bước đi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa đảo hoang, dường như có vẻ siêu lòng. Nàng làm cái gì? Tô Tử Mặc trong nội tâm hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, hồ nước phương hướng, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Im bặt mà dừng, Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Bên cạnh một vị tu sĩ trừng mắt hai mắt. Xem so với có chút khó có thể tin. Chậm rãi nói. Vừa rồi phía trước nhất chính là cái kia tu sĩ. Đột nhiên chìm vào đáy hồ. Không thấy bóng dáng. Tô Tử Mặc thấy vậy người muốn nói lại thôi. Liền truy vấn. Người muốn nói cái gì? Vị này tu sĩ chần chờ nói ra. Thật giống như trong hồ nước, có đồ vật gì đó đem người nọ dắt xuống dưới. À, nhưng vào lúc này, mặt hồ lại lần nữa truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Tử Mặc Thủy Chung nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Lúc này đây, hắn thấy rõ ràng, tại hồ dưới nước, đột nhiên xông tới một đạo hắc ảnh. Mở cái miệng rộng, đem một vị tu sĩ hai chân nuốt vào trong miệng, túm nhập mặt hồ. Bóng đen này vỡ ra miệng rộng ở bên trong. Dài khắp rồi hình răng cưa hàm răng. vô cùng sắc bén. Vị này tu sĩ mới vừa vặn chìm vào hồ nước. Trên mặt hồ, liền phun ra một cỗ suối máu. Đột nhiên phát sinh biến cố. Lại để cho hơn 10 người còn ở trên mặt hồ bay nhanh tu sĩ tâm thần đại chấn. Nguyên một đám hoảng sợ biến sắc. Những tu sĩ này phản ứng vẫn là tính nhạy cảm. Trước tiên ngừng thân hình. Vận chuyển pháp quyết. Bay lên trời. Đều muốn rời xa mặt hồ. Nhưng không đợi những tu sĩ này hoàn toàn thoát thân. Từng đạo hắc ảnh phá vỡ mặt hồ. Nhảy lên đi ra. Hướng phía giữa không trung tu sĩ thôn phệ qua. Lúc này đây, hồ nước chung quanh tu sĩ cũng nhìn thấy rõ ràng. Những hắc ảnh này là một loại tướng mạo kỳ dị cá. Khắp cả người đen kịt, không có hai mắt, đuôi cá cực lớn, phát mặt hồ. Lực lượng khổng lồ có thể lại để cho thân hình của bọn hắn nhảy lên đến giữa không trung. Trong chốc lát, ít nhất có mấy trăm đầu. Không có mắt cá, phá vỡ mặt hồ, đuổi giết giữa không trung tu sĩ. Những không có mắt này cá hàm răng, cực kỳ sắc bén. Một khi há miệng, cao thấp song hàm đều hướng về phía trước nổi lên. Trở nên dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Một khi bị loại này không có mắt cá cắn chúng, liền căn bản không cách nào thoát thân. Chẳng qua là trong chớp mắt, hơn 10 đầu không có mắt cá. Liền có thể đem một người tu sĩ thôn phệ cắn xé được chỉ còn lại có một cỗ dày đặc bách khung xương. Hơn 10 vị tu sĩ cách mặt hồ quá gần. Không có mắt cá từ trong hồ nước nhảy lên. Phần đông tu sĩ căn bản trở lại không kịp trốn tránh. Không có bay ra rất xa. Đã bị phần đông không có mắt cá thôn phệ. Táng thân hồ nước. Ta giống như tại một bản cổ tịch ở bên trong. Bái kiến loại này loài cá. Bên cạnh béo lão già thần sắc kiêng kỵ, nhẹ lẩm bẩm nói. Nghe nói loại này cá ngũ giác ở bên trong chỉ có một loại khứu giác, có thể ngửi được đủ loại sinh mệnh khí tức. Một khi có mặt khác sinh linh tiến vào lãnh địa của bọn hắn, sẽ đánh hội đồng, thẳng đến đem xé nát thôn phệ. Vèo. Nhưng vào lúc này, trên mặt hồ lại thêm một đạo thân ảnh, hướng phía trong hồ nước tâm đảo hoang vội vã mà đi. Hồ nước phía trên, kêu thảm thiết tiếng kêu rên không ngừng. Một mảnh máu tanh, đã không có người còn dám càng lôi trì một bước. Lễ Thiên, Kiếm Vũ đám người cũng là sắc mặt tái nhợt, âm thầm may mắn bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, dùng thủ đoạn của bọn hắn, lúc này cũng khó trốn phần đông không có mắt cá đuổi giết. Cái này đạo thân ảnh xuất hiện, cực kỳ dễ thấy. Thực sự có người không sợ chết, còn dám đi tới. Dù sao trọng bảo thì ở phía trước. Lớn như vậy cơ duyên, nếu là có thể cắn xé nhau một lần, vô cùng có khả năng ngư dược hóa long. Một bước lên trời a, hừ hừ. Nếu là mạng đều không bảo vệ được, còn hóa cái gì long? Phần đông tu sĩ thần sắc khác nhau. Đúng đường tử y, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi liền chú ý tới. Đường tử y có vẻ siêu lòng. Hơn nữa nhìn thấy bảy hà tiên sâm thời điểm, tâm tình cũng xuất hiện một tia chấn động. Có chút dị thường. Hắn không nghĩ tới. Đường tử y vậy mà không để ý hung hiểm. Cưỡng ép đều muốn xông qua hồ nước. Tiến về trước đảo hoang. Đương nhiên, đường tử y thân là thích khách. Hôm nay khởi hành cơ hội cũng là khống chế vô cùng tốt. Lúc này, mấy trăm đầu không có mắt cá chú ý, đều ở giữa không trung cái kia hơn 10 vị tu sĩ trên người. Mà đường tử y không để ý nguyên khí tiêu hao, ngự không mà đi, thân cao hầu như đạt đến 9 trượng độ cao, lướt qua mọi người đỉnh đầu. Hướng phía đảo hoang bước đi. Ngay tại đường tử y chạy đến một nửa thời điểm, mặt hồ rầm ào ào một tiếng, ít nhất có mấy nghìn đầu hắc ảnh phá vỡ mặt nước, hướng phía giữa không trung đường tử y đuổi giết vây quét tới đây. Hí, thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ đều cảm giác được một hồi da đầu phát nổ. Mấy nghìn đầu không có mắt cá phá vỡ mặt nước, bay lên trời độ cao. Vậy mà có thể đạt tới 9 trượng, thậm chí cao hơn. Đường Tử Y lập tức lâm vào hung hiểm bên trong. A, Đường Tử Y đột nhiên há miệng, gào to một tiếng, bộc phát ra tiên kình âm. Cách chương.